Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142 Tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Hắc y lão giả nói âm rơi xuống. Một người đầy đầu tóc bạc gầy nhưng rắn chắc lão giả từ kia núi giả đi ra. Các ngươi hai cái lão nhân nhưng thật ra có hứng thú. Còn uống rượu ngắm trăng, gầy nhưng rắn chắc lão giả đi đến ghế đá ngồi hạ. Không khách khí chính mình cầm lấy bầu rượu đổ một ly. Bạch y lão giả trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong mắt nhiều ra phòng bị, ngươi chạy tới chúng ta nơi này làm gì? Này lão đông tây liền không phải đành phải điều. Bọn họ hoàng gia học viện đã từng thật vất vả đản sinh ra vài tên thiên tài đều bị này lão đông tây. Trước tiên đào đi rồi, gầy nhưng rắn chắc lão giả uống lên khẩu ly chung rượu. Ngay sau đó nhíu nhíu mày, này rượu phẩm chất thật kém, các ngươi cũng vào được khẩu, bạch y lão giả một tay đem trong tay hắn chén rượu cướp đi. Phẩm chất kém ngươi đừng uống a, chúng ta nơi này miếu tiểu, nhưng dung không dưới ngươi này tôn đại Phật, xin cứ tự nhiên đi, ngươi đang khẩn trương cái gì? Gầy nhưng rắn chắc lão giả cười như không cười, ánh mắt theo đình ngoại lộ nhìn lại, nơi đó đúng là Ngu Thanh Thiền bóng dáng biến mất địa phương. Cái kia tiểu nha đầu có cái gì đặc thù? Các ngươi hai giống như rất ít đối một người như vậy hòa ái, bạch y lão giả lập tức tạc mau. Ta cảnh cáo ngươi, chết lão nhân, ngươi nhưng đừng đánh nàng chủ ý, hắn hảo không dung khai quật đến như vậy cái thiên tư xuất chúng. Chăm chỉ dụng công nha đầu, cũng không thể như vậy bị người bắt cóc. Hắc y lão giả lạnh như băng trên mặt nhiều ra vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Đệ đệ chính là tính tình quá nóng này, này không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Ha ha, có thể làm ngươi cái này lão đông tây như vậy coi trọng bảo bối học viên. Lão phu ta nhưng đến hảo hảo chú ý hạ, gầy nhưng rắn chắc lão giả hơi mang vẩn đục trong mắt nhiều. Gia ti tinh quang, Nam Bộ Hoàng gia học viện này hai cái thực văn hệ lão đông tây nhất am hiểu khai quật có tiềm chất. Học viên, kia nha đầu làm hắn nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Chú ý ngươi đại gia, cút đi ngươi, bạch y lão giả hừ lạnh một tiếng. Một bộ ngươi chạy nhanh lăn tư thế, hắc y lão giả nhàn nhạt mở miệng, không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi lần này là vì sao mà đến. Gầy nhưng rắn chắc lão giả mị cười đem bạch y lão giả trong tay chén rượu đoạt lấy đi. Tiếp tục rót rượu, tự nhiên là vì phong thần mà đến, ngươi không phải ghét bỏ này rượu phẩm chất không hảo sao? Vậy ngươi còn uống cái điều, bạch y lão giả nhìn thấy này lão đông tây liền tới khí. Nhập gia tùy tục, ta chỉ có thể tạm chấp nhận, gầy nhưng rắn chắc lão giả cũng không thèm để ý bạch y lão giả ác. Liệt thái độ, ngươi vừa rồi nói là vì phong thần mà đến, ngươi muốn làm gì, bạch y lão giả vẻ mặt vẻ cảnh giác, gầy nhưng rắn chắc lão giả đạm nhiên nói, kia tiểu tử đã bị chúng ta thánh viện phá cách trúng tuyển. Cứ nhiên còn không chạy đến đưa tin trực tiếp nhập học tu luyện. Còn ở hoàng gia học viện nét mực, ta lần này lại đây muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào, đó là phong thần tiểu tử thúi thật. Tinh mát, ở lâu hai năm quản ngươi chuyện gì, bạch y lão giả lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái, thánh viện có phá cách trước tiên chúng tuyển trường hợp đặc biệt. Nhưng cũng không quy định 18 tuổi trước cần thiết tiến đến tu luyện đi, các ngươi hẳn là. Biết, như là phong thần như vậy yêu nghiệt thiên tư, chỉ có thánh viện mới là nhất thích hợp hắn địa phương, gầy nhưng rắn chắc lão giả liếc bạch y lão. Giả liếc mắt một cái. Ở hoàng gia học viện chỉ biết lãng phí hắn tiềm chất thời gian, ngươi cái này lão bất tử. Ngươi là khinh thường chúng ta hoàng gia học viện. Xem lão tử hôm nay không tấu chết ngươi, bạch y lão giả vén tay áo liền muốn đánh lộn. Hắn đã sớm xem này lão đông tây không vừa mắt, gầy nhưng rắn chắc lão giả khẽ cười một tiếng. Ta lười đến cùng ngươi lãng phí thời gian, một cổ nhàn nhạt uy áp từ hắn trên người lan tràn khai. Chung quanh thời gian cùng không gian như là động lại giống nhau. Bạch y lão giả sắc mặt biến đổi. Ngươi lại đột phá, ngoặc kép, hết chương.